Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, phá sản Phương Bình. Cười điên cuồng, khóc thê lương, cường giả tông sư, nhân tiền hiển thánh, vô địch với thế, cường giả như vậy, người trước há có thể khóc lóc đau khổ thất thố. Hôm nay, ba đại tông sư lệ tung khắp vạt áo, lại cũng không kịp nhớ uy nghiêm, không lo được dáng vẻ, khi thì cười lớn, khi thì khóc lóc đau khổ, điên điên khùng khùng. Một bên, Phương Bình thở dài một tiếng, thở dài sau, Phương Bình cũng là âm thanh nghẹt ngào, bi từ tâm đến, trận chiến này, ta phá sản rồi, cường giả tông sư, không ở trước mặt người ngoài mất mặt, thút thít, bi thương, vậy không phải cường giả nên làm. Nhưng nếu lão Ngô bọn họ hiện tại không để ý dáng vẻ, chính mình cũng không cần thiết che lấp cái gì. Khóc ghi, khóc ghi, nam nhân làm khóc, Phương Bình là thật bi thương. Đã từng cho rằng, hơn ngàn tỷ tài phú, cả đời mình cũng chưa chắc hoa xong. Hiện tại, nhìn còn sót lại 6 triệu điểm trái phải điểm tài phú, Phương Bình bi thương chảy ngược thành sông. Trước khi đại chiến, điểm tài phú nhưng là đã từng cao tới 120 triệu điểm trở lên. Bây giờ, chỉ còn dư lại cái số lẻ rồi. Trần Diệu Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình vai, ngữ khí phức tạp nói, đừng quá thương tâm, hôm nay là việc vui. Phương Bình tiểu tử này, cũng là cái cảm tính người. Hắn vào trường không 2 năm. 2 năm qua ma võ chết trận người không tính quá nhiều. Không nghĩ tới Phương Bình cũng sẽ như vậy bi thương. Đầu sắt cũng là áo giáp biến mất. An ủi, Phương Bình, đã báo thù, đừng thương tâm rồi. Ô ô, Phương Bình đó là trong lòng vô hạn khổ sở, vô pháp nói nên lời. Các ngươi không hiểu à, ta đến cùng vì sao bi thương, các ngươi đều không rõ. Trận chiến này đánh xuống, đem ta đánh phá sản a. Tất cả mọi người không hiểu, có thể Phương Bình như vậy bi thương. Đầu sắt cùng Trần Diệu Đình vẫn là an ủi một trận. Đại thù đến báo, hiện tại vẫn là rất nhiều sự chờ mọi người đây. Đều đừng bi thương rồi. Ngô Khuê Sơn mấy người giờ khắc này cũng dần dần khôi phục bình thường. Chờ nhìn thấy Phương Bình dáng vẻ ấy, đều là trong lòng thổn thức, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Khuê Sơn thở thật dài một tiếng. Này một tiếng thở dài, Ngô Khuê Sơn trên người một cổ sức mạnh to lớn tràn tản ra, tự giễu cười một tiếng nói, Mã Hậu Pháo, vừa mới nếu là có thực lực bây giờ, làm sao đến mức này, làm sao đến mức kém chút để kẻ thù ở trước mắt mình chạy trốn. Liếc mắt nhìn cách đó không xa còn đang lăn lộn cấm kỵ hài, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, tiếp bay lên không, thẳng đến cấm kỵ hài mà đi. Phương Bình đều không lo được bi thương, cả kinh kêu lên, hiệu trưởng, ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, Ngô Khuê Sơn đấm ra một quyền, đem một cái màu vàng đại ngao oanh thành 2 đoạn. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn mạnh mẽ khiến người ta chấn động, ta chỉ lấy đầu của hắn. Chư vị yêu vương, kính xin tác thành, Ngô Khuê Sơn hét lớn một tiếng, xoay người lại một cước, đá phá hư không, đem một cái xúc tu đá gãy, lại lần nữa chợt quát lên. Ngô Mỗ vô ý cùng chư vị yêu vương là địch, quân giặc đầu, Ngô Mỗ muốn nắm đến tế điện thệ giả. Ầm ầm, trong biển yêu thú không biết có nghe hay không gặp, hoặc là nói có nghe hay không hiểu, tiếp tục công kích hắn. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn thật mạnh mẽ để Phương Bình chấn động, hắn không có dùng thần binh, tay không, quyền cước cùng xuất hiện, đánh những yêu thú kia chi thể không ngừng tan vỡ, máu thịt tung tóe. Ngô Mỗ chỉ cần quân giặc đầu. Ngô Khuê Sơn lặp lại lần nữa, một lần lại một lần, một quyền lại một quyền oanh kích mặt biển. Bên bờ, Lý lão đầu cũng là khí thế bộc phát, chợt quát lên, chúng ta chỉ lấy đầu hắn, kính xin tác thành. Dứt lời, Lý lão đầu một kiếm chém ra, cứ việc lần này không chém phá hư không, nhưng cũng chặt đứt một cái bắn mạnh mà đến tua vòi. Hai vị này cường giả, giờ khắc này vẫn chưa thâm nhập cấm kỵ hải, mà là tới gần bên bờ, không ngừng oanh kích mặt biển. Liền như vậy, liên tiếp chiến đấu mấy phút, trong nước bỗng nhiên bắn mạnh ra một vật. Ngô Khuê Sơn lấy tay nhận lấy, tiếp lui trở về bên bờ. Phương Bình định thần nhìn lại, đó là một cái màu vàng xương. Phương Bình lúc này cũng hướng trong tay hắn nhìn lại, chờ nhìn thấy đó là một cái màu vàng xương, không nhịn được nói, hiệu trưởng, này, Thiên Môn thành chủ xương đùi. Ngô Khuê Sơn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đầu đại khái bị thôn phệ, chỉ còn dư lại đồ chơi này rồi. Không phải, ta là nói, Phương Bình đều có chút nói lắp, nhịn không được nói, ngài làm sao bỗng nhiên liền mạnh như vậy rồi. Vừa mới còn yếu gà giống như, mang theo thần binh đều chém bất tử Thiên Môn thủ, người này trở nên mạnh mẽ cũng quá đơn giản đi. Đáy biển dưới, ít nhất có 4-5 đầu cửu phẩm yêu thú, tuy rằng không ra mặt nước, chỉ là bộ phận thân người dò ra mặt nước cùng Ngô Khuê Sơn giao chiến. Có thể tuyệt đối sẽ không so với thực lực thời điểm toàn thịnh Thiên Môn thụ nhược. Kết quả lại bị Ngô Khuê Sơn đánh sợ, ném ra một đoạn xương đùi, cấm kỵ hải yêu thú. Như thế túng, chúng nó sẽ không du tẩu sao? Bất quá vừa nghĩ, những yêu thú này không hẳn lấy đi toàn bộ bất diệt vật chất đoàn. Có lẽ còn đang tìm kiếm hoặc là chờ đợi có hay không mới bất diệt vật chất đoàn. Không chịu rời đi, cũng coi như bình thường. Có thể bất kể như thế nào, bị lão Ngô đánh nhận túng, vẫn để cho Phương Bình có chút bất ngờ. Ngô Khuê Sơn không nói gì, đúng là Lý lão đầu. Giờ khắc này cũng khôi phục bình thường, cười nói, lão Ngô bản nguyên đạo khống chế càng nhiều, mở ra sức mạnh cũng là càng to lớn hơn rồi. Nói xong, lại nói trực quan một điểm, bản nguyên đạo chính là một con đường, một cái chính mình trải đường, sơ nhập cửu phẩm, chính là đặt móng đào một sẻng, hướng bên nào trải đường, không biết, giải bao dài con đường. Không biết, trước, lão Ngô giải ra đường, giải ra đại khái dài 3-5 mét dáng vẻ, phía trước có đá lớn trông đỡ, giải không xuống rồi, hiện tại hắn nổ khối này đá lớn, tiếp tục giải ra xuống, lập tức tràn lan dài ra đường. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, tiếp rất nhanh nói, kia đỉnh cao nhất cảnh cường giả chính là đem con đường này giải đến phần cuối, phía trước đã triệt để không đường. Sở dĩ rất nhiều đỉnh cao nhất hiện tại bắt đầu ở giải con đường thứ hai. Cái này, Lý lão đầu còn chưa nói. Lúc này, bên tai có người khẽ cười nói, đường là đến phần cuối, phía trước đã không đường có thể đi. Thế nhưng, cuối đường có bao xa? Tùy theo từng người. Có người trải 1.000 mét, liền cảm giác đường đến phần cuối. Có người trải 2.000 mét, mới đến phần cuối. Sở dĩ, đỉnh cao nhất có mạnh yếu. Trải đường, cũng không phải là nói trải đường càng nhiều càng tốt. Một vị kiến hai cái 1.000 mét con đường đỉnh cao nhất. Không hẳn so được với một vị đem đường trải 2.000 mét dài đỉnh cao nhất. Sở dĩ trải con đường thứ hai. Mục đích cuối cùng vẫn là mở ra phía trước đã không còn phương hướng con đường. Trải ra một cái thông thiên đại đạo. Đường nhiều, có lẽ phía trước liền có mới lộ ra phát hiện. Hiểu chưa? Rõ ràng, nói cách khác, ngài đường dài đến 2.000 mét. Chấn Thiên Vương đường liền 1.000 mét dài. Đừng xem hai con đường. Ngài vẫn đúng là không nhất định sợ hắn. Đúng không? Ngươi... Trương Đào ngữ khí hơi ngưng lại. Em Kha, lão tử nói rồi lời này sao? Ngươi là phải cho ta trêu chọc đối thủ. ngay cả ta cũng nghĩ hố một thanh. Ta hiện tại nói thế nào? Nói đúng, đó chính là xem thường Trấn Thiên Vương. Nói sai, chẳng phải là làm thấp đi chính mình. Trương Đào còn không hé răng. Phương Bình lại nói, bộ trưởng, ngài nói 1.000 mét, 2.000 mét. Vừa mới Lý lão sư nói hiệu trưởng trước là 3, 5 mét, hiện tại e sợ nhiều hơn không ít. Coi như hắn cái 10 mét được rồi. Cùng đỉnh cao nhất chênh lệch lớn như vậy. Trương Đào này yêu nghe trộm đỉnh cao nhất. Khẳng định là nghe được Lý lão đầu lời nói mới sẽ nói như vậy. Nếu hắn nói ra 1.000 mét như vậy hư chỉ. Phương Bình cảm thấy không nhất định chính là thật số ảo. Đến cảnh giới này, người tự nhiên rõ ràng. Bộ trưởng, ngài bây giờ cách chúng ta có còn xa lắm không? Phương Bình quan sát một phen. Trương Đào kỳ thực không ở bọn họ này. Lão già này cách thật xa trộm nghe bọn họ. Thật vô liêm sỉ. Hơn 800 dặm. Còn bao lâu có thể đến chúng ta này? Hả? Ngài tốc độ thật nhanh. Đại khái bao lâu có thể đến chúng ta này? Ta hiện tại muốn nhìn chằm chằm Hoè Vương. Rõ ràng. Phương Bình gật gù. Nói cách khác, trong thời gian ngắn sẽ không đi Thiên Môn Thành rồi. Phương Bình không lại để ý tới Lão Trương. Không thể làm quấy nhiễu Lão Trương làm chính sự. Liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Phương Bình mở miệng nói. Hiệu trưởng, chúng ta về Thiên Môn Thành. Ngô Khuê Sơn cũng liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh, gật đầu nói. Được, nói xong, liếc mắt nhìn một bên trầm mặc không nói Lữ Phượng Nhu. Cũng không nói thêm cái gì. Ôm đồm qua Lữ Phượng Nhu. Bay lên trời. Hướng Thiên Môn Thành phương hướng bay đi. Phương Bình theo sát phía sau. Theo đồng thời ngự không mà đi. Thiên Môn Thành. Đại chiến. Đã sắp đến hồi kết thúc. Tiếng chém giết. Dần dần tiêu tan. Mấy vị cường giả tông sư. Có người phong tỏa mỏ quặng. Có người trên không trung ngự không. Phóng thích uy thế, uy hiếp tứ phương, bọn họ không có ra tay, nhưng là so với tay càng có lực chấn nhiếp. Địa quật vương thành, giờ khắc này làm cho nhân loại cường giả cao phẩm ngự không mà đi. Uy hiếp tứ phương, điều này đại biểu cái gì? Đã không cần lại tự thuật, càng ngày càng nhiều người bình thường, mang nhà mang người, từ khắp nơi chạy thục mạng, đại lượng võ giả. Bị chém giết tại chỗ, áo giáp võ giả, là ma võ tất cả mọi người truy sát mục tiêu. Những áo giáp võ giả này, đều là quân võ giả, cũng là những năm gần đây cùng nhân loại giao chiến sức mạnh chủ yếu. Những người này, mặc kệ là tân binh vẫn là lão binh, đều là mọi người đối tượng phải giết. Giết tới chùn tay, giết tới chu vi âm thanh dần dần đi xa. Mãi đến tận vung kiếm chém tới, quanh thân không có người nào. Trần Vân Hy bỗng nhiên sụi lơ trên đất, giờ khắc này toàn thân đã bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Cách đó không xa, Tống Doanh Cát cũng thở hổn hển, ngồi ở một đống đống xác nghỉ ngơi. Rất nhiều người, giờ khắc này đều sụi lơ trên đất, không nhúc nhích, như cùng chết người, chỉ thấy ngực chập trùng. Ba ngày. Đại chiến ba ngày, những người này hầu như vẫn đang chém giết lẫn nhau. Ở giết người, khí huyết hao hết bên dưới. Y nguyên ở cạnh nhục thân lực lượng chảm địch. Giết bao nhiêu người, bọn họ đã không công phu suy nghĩ rồi. Giữa thành, Tần Phượng Thanh giết chân đều mềm nhũn, nhưng là không chịu để cho chạy vị cuối cùng lục phẩm. Hắn còn kém người cuối cùng đầu. Cái tên này không thể chạy. Cũng không thể bị người đánh nát đầu. Trong thành âm thanh đã càng ngày càng nhỏ. Thiên Môn Thành phương Bắc. Đại lượng đám người đang trốn tránh. Giờ khắc này cũng không ai có tâm tình để ý tới. Uể oải, quá uể oải rồi. Vào thời khắc này, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Thiên Môn Thành chủ, Thiên Môn Thụ đã đền tội. Ma võ đại thắng, này vừa nói. Dù cho tê liệt ngã xuống đất những người kia, giờ khắc này cũng chớp mắt đứng lên, tiếp mỗi cái sắc mặt đỏ lên. đột nhiên chợt quát lên: "Ma Võ Đại Thắng, Ma Võ Đại Thắng, Diệt Thành, Diệt Thành!" Ngoặc kép ngoặc kép, từng tiếng quát ầm vang lên, tiếng trấn vương thành: "Vì Ma Võ Trúc, vì Ma Võ Trúc!" Ngoặc kép ngoặc kép, đinh tai nhức óc cuồng tiếng hô càng truyền càng xa. Không trung Đỗ Hồng không nói hai lời, thẳng đến Hy Vọng Thành mà đi. "Đại thắng, Ma Võ Đại Thắng, trận chạm hai đại cửu phẩm, hai vị bát phẩm, chín vị thất phẩm, Thiên Môn Thành hủy diệt." Rất nhanh, xa xôi Hy Vọng Thành phương hướng, vô số người cuồng hô lên, cuồng hoan tiếng ở toàn bộ địa quật vang lên. Chỗ khác Phương Bình quản không được rồi, rơi xuống từ trên không. Phương Bình nhìn quanh một vòng, vì thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt, bọn họ rời đi sau, Ma Võ bên này tổn thương không phải quá lớn, tuy rằng rất nhiều người đều bị trọng thương. Giờ khắc này, Thiên Môn Thành tiếng hoan hô liên tiếp, Phương Bình không để ý tới những người khác, không nói hai lời, thẳng đến nội thành mà đi. Thừa dịp Lão Trương còn đang theo dõi, hắn đến trước tiên lấy đi một nhóm năng nguyên thạch mới được. Phương Bình đi nhanh chóng, lúc này, to lớn hơn nữa sự cũng không đoạt đồ vật trọng yếu. Tuy nói những thứ đồ này, cuối cùng đều sẽ dùng tại Hoa Quốc võ giả trên người. Có thể Phương Bình cảm thấy, cho mình mới là lựa chọn tốt nhất. Lòng đất, Phương Bình vừa đến, Hoàng Cảnh lập tức nói, đã đào không ít. Phương Bình liếc mắt nhìn bên cạnh chất đống thành núi nhỏ vậy năng nguyên thạch, cũng không phí lời, trực tiếp thu vào không gian chứa đồ. Hoàng Cảnh nhìn sắc mặt vừa kéo, thật lớn nhẫn chứa đồ, nhanh, tiếp tục đào. Phương Bình giờ khắc này rất nóng lòng, hắn nhanh phá sản, hiện tại đào càng nhiều càng tốt, lần này hắn muốn tham ô, trước đây hắn không làm chuyện này, lần này nhất định phải làm, đào bao nhiêu toán bao nhiêu, hắn đều muốn tham rồi. Đường lão sư, nhanh hơn đi gọi hiệu trưởng bọn họ đến, nói cho bọn họ biết, nghĩ trả nợ, đến đào mỏ trả nợ. Đường Phong gò má co rúm, đào mỏ trả nợ, được rồi, chính mình đi cùng hiệu trưởng nói một chút coi, cũng không biết hiệu trưởng có thể hay không tức hộp máu. Đường Phong rất nhanh sẽ từ lòng đất mỏ quặng rời đi. Không bao lâu, Ngô Khuê Sơn mấy người đến rồi. Bọn họ vừa đến, Phương Bình lập tức nói, đào mỏ, hiệu trưởng, lần này ta táng ra bại sản, bất diệt vật chất đều tiêu hao sạch sẽ. Lần này đào khoáng, ta muốn 8 phần 10, còn lại 2 phần 10 về các ngươi, sau đó toán nợ nần trả lại. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười, cũng không nói nhiều, bắt đầu giúp đỡ đào mỏ. Cường giả cửu phẩm đến đào mỏ, tốc độ kia cũng là cực nhanh, rất nhanh, khu vực hạch tâm bị đào ra từng cái to lớn cái hố. Cường giả tông sư, trừ bỏ Lưu Phá Lỗ còn ở trong thành duy trì trật tự, kinh sợ tứ phương, những người khác lúc này đều đang đào mỏ. Thời gian khẩn cấp, Lão Trương vừa đến, việc này liền không tốt lại làm. Không bao lâu, một bầy ngũ lục phẩm võ giả cũng dồn dập vào lòng đất mỏ quặng. Nhìn thấy mỏ quặng một khắc đó, mọi người vẫn là cực kỳ chấn động. Mọi người tại đây, trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, chỉ có Lý Hàn Tùng lúc trước cùng Phương Bình đồng thời đào thành động thời điểm gặp qua mỏ quặng ngoại vi tình huống, Lý lão đầu đều chưa từng thấy. Hắn ở Cự Liễu thành thời điểm trời trốn đến trong đường ống dưới đất mới thức tỉnh. Những người khác dù cho Ngô Khuê Sơn cũng chưa từng thấy như vậy cự khoáng. Liền như vậy, ở mọi người dưới sự giúp đỡ, đào có chừng một giờ dáng vẻ, mọi người cảm nhận được một cổ mạnh mẽ uy thế tới gần. Ngô Khuê Sơn lập tức nói, bộ trưởng đến, mọi người đi tới. Phương Bình nói xong, đem hết thảy đào móc ra năng nguyên thạch thu hồi, lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Thiên Môn Thành bầu trời, Trương Đào đứng lơ lửng trên không, nhìn quanh tứ phương, rất nhanh, hai gò má hơi co giật. Lòng đất nhiều người như vậy đang làm gì thế? Còn có, hạt nhân mỏ quặng, làm sao thành than tổ ong rồi? Về nhớ ngày đó Điền Mục nói, Trương Đào bỗng nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Mà võ những người này, thật được, chẳng trách trước Phương Bình hỏi hắn khi nào mới đến. Hóa ra là vì cái này, chờ Phương Bình bọn họ đi ra. Trương Đào còn chưa mở miệng, Phương Bình hét lớn, bộ trưởng, Ma Võ đại thắng, hôm nay diệt Vương Thành một tòa, trận chạm cửu phẩm hai vị. Hừm, Ma Võ chư vị công huân cao. Trương Đào cao giọng nói rồi một trận, khen một phen, cũng là rất nhiều cảm khái. Giờ khắc này, cũng không thèm để ý Phương Bình bọn họ đào đi bao nhiêu năng nguyên thạch rồi. Trận chiến này, có thể đánh thành như vậy, cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn kỳ thực cảm thấy Ma Võ không hẳn có thể thắng. Dù cho thật thắng, vậy cũng là thắng thảm. Hơn nữa hai đại cửu phẩm, Ma Võ 8-9 phần 10 giết không được. Không nghĩ tới cuối cùng kết quả một cách không ngờ. Diệt sạch thiên môn thành cao phẩm. Không ngừng cao phẩm, Trương Đào nhìn quanh một vòng. Giờ khắc này, to lớn thiên môn thành, trừ bỏ Ma Võ mọi người. Đã thành một tòa thành trống không? Có thể chạy hầu như đều chạy, không chạy cũng đều bị giết rồi. Một tòa hoàn chỉnh vương thành bị Ma Võ đánh hạ. Này tại Hoa Quốc bao quát toàn nhân loại, vẫn là lần thứ nhất. Dĩ vãng, dù cho công phá thành trì, cũng sẽ không có chiến quả như vậy. Đương nhiên, cũng cùng hắn cùng Hoè Vương đổ ước có quan hệ. Nếu không là hắn cùng Hoè Vương lập xuống đổ ước, cũng sẽ không xuất hiện cục diện như thế. Lần sau, chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Liên tiếp hai lần cầm trấn thiên vương bản nguyên khí làm mồi, Hoè Ương đều là tổn thất nặng nề. Lần sau lại động lòng, đại khái cũng sẽ không lại cùng hắn đánh cược rồi. Khích lệ một trận, Trương Đào rơi xuống mặt đất, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Khẽ gật đầu, lại nhìn một chút Phương Bình, cười nhạt nói, chúc mừng rồi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, cười khan nói, ngài chúc mừng ta làm gì, hiệu trưởng còn ở chỗ này đây. Trương Đào khẽ cười nói, đương nhiên muốn chúc mừng ngươi. Sau trận chiến này, Ma Võ người người tín phục, người người niệm tình ngươi tri ân, không chúc mừng ngươi, vậy còn chúc mừng ai? Phương Bình cười gượng, lời này nói theo ta muốn đoạt quyền giống như, ta là loại người như vậy sao? Ngô Khuê Sơn lần này cũng không phải quá để ý, nhìn Phương Bình một mắt, lại nghiêng đầu nhìn một chút thê tử. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn cử động có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Ngô Khuê Sơn nghiêm túc đến cực hạn, nghiêm mặt nói, Ma Đồ Võ đại hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn. Thế Ma Võ thầy trò, thế Ma Võ anh linh, cảm ơn Phương Tông Sư. Dứt lời, Ngô Khuê Sơn cúi đầu, Phương Bình vội vàng tách ra, mới vừa muốn nói chuyện, Ngô Khuê Sơn lại lần nữa lớn tiếng nói. Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu vợ chồng, tạ Phương Tông Sư trợ vợ chồng ta báo thù rửa hận. Nói xong, lại lần nữa cúi đầu, không ngừng hắn. Lữ Phượng Nhu cũng phải cúi đầu. Phương Bình vội vội vã vã tách ra, gặp Ngô Khuê Sơn còn muốn nói chuyện, bám vào mặt phát khổ nói, hiệu trưởng, đừng ba cúi đầu rồi. Lão Ngô làm gì a? Làm như thế chính thức, hắn đều mặt đỏ rồi, nhiều xấu hổ a. Những người này nhưng là chính mình sư trưởng, để bọn họ cho mình cúi đầu, còn gọi Phương Tông Sư, nhiều xấu hổ. Bên này còn không kết thúc, trong thành các thầy trò liếc nhìn nhau, rất nhanh có người hét cao nói, đa tạ Phương hiệu trưởng vì ta Ma Võ báo thù rửa hận. Hành lễ, mấy ngàn người dồn dập hành lên võ đạo lễ. Phương Bình lần này không thể tránh khỏi, vội vàng nói, mọi người đừng như vậy, ta chính là làm điểm ta nên làm mà thôi. Một bên Trương Đào thấy hắn eo hẹp, khẽ cười nói, cảm giác làm sao? Phương Bình cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Trương Đào lần nữa nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trên người gánh nặng cũng là càng nặng. Tiểu tử ngươi xem như là đem mình cho chồng lên, này nhưng không phải là người khác buộc ngươi. Nói xong, cười nói, đi thôi, đi phủ thành chủ ngồi một chút, ta lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Trước khi đi phải đem mỏ quặng kiểm kê rõ ràng, miễn cho ta vừa đi, quay đầu lại khiến người ta đến. Nơi này liền còn lại ngoại vi mỏ quặng rồi. Mọi người bật cười, Phương Bình lần này đúng là mặt không biến sắc. Ta là loại người như vậy sao? Chắc chắn sẽ không đào sạch hạt nhân mỏ quặng. Bao nhiêu phải cho ngươi chừa chút. Lão Trương lại còn không tin được hắn. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không nói nhiều. Theo Lão Trương đồng thời hướng phủ thành chủ đi đến. Giờ khắc này, nơi này có đỉnh cao nhất tọa trấn. Ngược lại cũng không cần lo lắng gặp sự cố. Chính là không biết Hoè Vương đi không đi. Giảo còn sống không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục